15 tuổi đã có thể đưa ra cách nhìn riêng của mình đối với triều sự, châm biếm thói xấu thời thế, ngay cả bệ hạ cũng tán dương nàng nhiều lần. Một năm trước, nàng đi sứ Trần Quốc, sau khi trở về đề ra không ít cải cách mới, trong đó điều quan trọng nhất chính là vận dụng nhiều phương pháp cải thiện đũ lục, giúp triều đình hàng năm tiết kiệm được một khoản lớn dành cho trị thủy. Trường Ninh công chúa Sở Quốc là một truyền kỳ, lần này dẫn binh bình định phản loạn, lại thêm một trang nổi bật trên con đường truyền kỳ của nàng. Trong quán đầu đường, lão ẩu bán mì bê một bát mì nóng hổi tới cho nàng, tươi cười rồi nói: "Lần này công chúa lại làm được một việc lớn, bên ngoài bàn luận tới phát điên rồi kìa." Lý Thiên Lang nhìn bà lão: Bà, ta có một chuyện muốn nói cho bà nghe." Lão ẩu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Công chúa nói, bà nghe." Một lát sau, Lý Thiên Lang chưa nói xong, bà lão đột nhiên đứng lên, cả kinh. "Công chúa, người..." Lý Thiên Lang đỏ mặt hiếm thấy, khẽ gật đầu. Lão ẩu khiếp sợ nhìn nàng, một lúc lâu mới dám thở dài, lẩm bẩm: "Nếu năm đó, lão ẩu cũng giống như là công chúa điện hạ, thì cũng không tới mức ở chỗ này mà bán mì. Ta nhìn tiểu tử kia cũng thực sự là ưa thích công chúa." Bà lão nghĩ nghĩ: "Nhưng mà tiểu tử kia nhìn là biết, hắn chính là biết dỗ dành các cô nương. Khẳng định có rất nhiều nữ tử thích hắn. Về sau nghe, công chúa đi theo hắn, cần phải giám sát hắn chặt chẽ một chút. Nếu mà hắn dám tới chỗ hái hoa ngắt cỏ, thì người phải ác độc và trừng trị. Bên người tiểu tử kia ngược lại cũng có người lợi hại. Rồi tới đây, bà sẽ dạy công chúa mấy chiêu." Tại hoàng cung, trong ngự thư phòng, người đã từng là tín vương, bây giờ là hoàng đế Sở Quốc. Ngồi trước bàn, hai ngón tay kẹp lấy một quân cờ, sau khi suy nghĩ một chút, mới nhìn phía đối diện. "Nhiều năm không gặp, ta đánh cờ của đệ vẫn là không dám, ta không có đánh lại được." Chu Vương lắc đầu: "Những năm này, thần đệ nhàn rỗi nhàm chán, chỉ toàn là đánh cờ. Hoàng huynh phải phí sức vào quốc gia đại sự, kỳ nghệ thế này cũng là bình thường." Lý Thuấn là tân hoàng rốt cuộc cũng đặt được quân cờ xuống, thuận miệng hỏi: "Ta giữ đệ tại kinh đô, đệ có oán hận hay không?" Chu Vương chậm rãi cầm lên một quân cờ: "Thần đệ là ước được lưu lại kinh đô hưởng phúc, hoàng huynh không có biết đâu, thế giới bên ngoài nguy hiểm tới cỡ nào. Nếu những kia đưa vào trong thân thể thần đệ một con côn trùng khoảng 3 tấc, nó không phải có đường huynh đệ, hôm nay thần đệ không có gặp được hoàng huynh đâu." Lý Thuấn nhìn về phía Chu Vương: "Là đường huynh đệ nào?" Chu Vương giải thích: "Chính là Đường Ninh, tổng hồn sứ của Trần Quốc." Lý Thuấn nhếch miệng: "Tiểu tử kia đúng là hiểu mấy thứ bàn môn tà đạo." "Tiểu tử hả?" Chu Vương giật mình. Lý Thuấn phất phất tay: "Đừng có nói hắn nữa, đánh cờ." Chu Vương nhìn về phía Sở Hoàng, bỗng nhiên nói: "Mà nói tới hắn, có một việc để không biết hoàng huynh có biết hay không." Lý Thuấn nhặt lên một quân cờ: "Là chuyện gì?" Chu Vương nghĩ nghĩ: "Theo thần đã quan sát, Đường Ninh và Tiểu Lang..." Động tác trên tay Lý Thuấn khẽ dừng, ngẩng đầu hỏi: "Hắn và Lang Lang như thế nào?" "Nếu như thần đã đoán không sai nghe." Chu Vương suy nghĩ: "Tiểu Lang và hắn là đã tự định chung thân." "Để nói cái gì?" Lý Thuấn đột nhiên đứng lên, trực tiếp đẩy ngã bàn cờ. "Cái gì mà tự định chung thân?" Chu Vương nhìn quân cờ lăn lóc đầy đất, sừng sốt. "Ồ, hoàng huynh không biết thì sao?" "Ta biết cái gì?" Vẻ mặt Lý Thuấn vô cùng giận dữ, lẩm bẩm: Khó trách từ khi sau khi nó về vẫn là lạ lạ. Khó trách nó muốn tự mình đi bình định." Lão giận đùng đùng đi ra ngoài điện. Chu Vương đứng lên hỏi: "Hoàng huynh đi đâu vậy? Lát nữa không có cậu cá hả?" Lý Thuấn nổi giận đùng đùng, phất tay: "Lang lang bị người ta câu đi, còn câu cá cái rắm." Chương 414: Đồ tể và rắn. Thương Châu nằm ở phía nam Sở Quốc. Sứ đoàn lên đường mấy ngày đã rời khỏi Liêu Châu, lại đi về phía trước, sẽ lập tức về tới lãnh thổ Trần Quốc. Đường Ninh vuốt vuốt mũi, hắn hắt xì mấy lần. Tuy rằng bọn hắn luôn chạy về phía nam, nhưng thời tiết bây giờ đã vào thu, vẫn càng ngày càng lạnh. ban đêm phải nhắc nhở Triệu Mạn đổi chăn mềm dày hơn một chút. Phía trước chính là Thập Lý Lâm. Lúc trước bọn hắn tới đây đã gặp phục kích trong đó. May mà hắn cơ trí trao đổi con tin cùng với đối phương mới giải trừ được nguy cơ vô hình. Hà Thụy xuống xe ngựa, nhìn cánh rừng phía trước, sắc mặt trở nên phức tạp. Lục Đăng cưỡi ngựa tới. Tối hôm nay anh sợ là phải ngủ lại trong rừng. Vậy thì tăng thêm tốc độ đi. Đương nên nhìn tới khu rừng phía trước. Hôm nay ở lại đây một đêm, tối ngày mai có thể tới phòng châu nghỉ ngơi. Lục Đăng nhẹ gật đầu, quay đầu hô lớn với đám người phía sau. Tiếp tục đi. Khi đội ngũ tới gần, trong rừng đột nhiên có bóng người đi ra. Các cấm quân lập tức bày ra tư thế phòng ngự. Nhưng mà thấy đối phương chỉ có mấy người, nên bọn họ phái một tiểu đội đi qua để hỏi tình huống. Không bao lâu sau, Lục Đăng đã dẫn mấy người tới. À đường đại nhân, bọn hắn là Trùm Thổ Phỉ trong Thập Lý Lâm. Lần này tới để dẫn đường cho chúng ta. Người cầm đầu lập tức nói. Ờ không không, vị tướng quân này chúng ta hoàng lương rồi, không phải là tặc đâu à. Người kia nhìn Đường Ninh. À đại nhân, bây giờ chúng ta hoàng lương không có làm tặc nữa. Hơn nữa mỗi ngày đều nghe theo phân phó của ngài, làm nhiều chuyện tốt, trừng ác dương thiện. Đường Ninh suýt nữa đã quên mất còn có chuyện này, hắn chỉ nhẹ gật đầu. Ờ, các ngươi làm tốt lắm á. Người kia xoa xoa bàn tay. Ờ, thì nếu đã như vậy, đại nhân có thể cho chúng ta thuốc giải hay không? Chúng ta cam đoan sau khi ăn được giải dược vẫn là sẽ giống như lúc trước nha. Chỉ làm chuyện tốt, không có làm chuyện xấu. Trần ác dương thiện, động tích phúc báo. Đường Ninh phất tay. Kỳ thật các ngươi không có trúng độc. Hiện tại hạ độc, một năm sau mới phát tác. Không biết trên thế giới có kỹ thuật hạ độc cao như vậy hay không? Ít nhất Đường Ninh cũng không có bản lĩnh này. Người kia giật mình cười khan. Đại nhân nói đùa. Đường Ninh nhìn hắn. Người không tin ta hay sao? Người kia khẽ rung lên. Tin, chúng ta về sau vẫn sẽ tích đức làm việc thiện. Một năm sau, đại nhân nhất định phải phái người đưa giải dược tới. Nói thật thì hắn không tin. Đường Ninh cũng không có biện pháp. Trùm Thổ Phỉ kia không dám nhiều lời, cười bồi. Tiểu nhân đi trước dẫn đường cho đại nhân. Có những địa đầu xà này dẫn đường, lần này từ Thập Lý Lâm tới Phong Châu, thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tới Phong Châu, Đường Ninh mới kinh ngạc phát hiện, lời Trùm Thổ Phỉ kia nói là thật. Bọn họ có cải tà quy chính thật hay không thì không biết, chỉ ít về hành động bên ngoài thì họ đã làm được. Hai tháng này Phong Châu bỗng nhiên xuất hiện một hảo nhân bang, huynh đệ trong bang có mấy trăm người, lấy tôn chỉ làm việc tốt, truyền ái tâm, sửa cầu trải đường, đánh du côn trừng phạt lưu manh là nội dung quan trọng nhất. Ở Phong Châu nhận không ít tiếng khen từ bách tính. Bất kể có phải phát ra từ thực tình hay không, nhưng hành vi của bọn hắn đều là đáng khen. Đường Ninh ném một bao thuốc bột cho hắn. Hòa vào bát nước, mỗi người uống một ngụm là có thể giải độc. Thuốc bột này là son phấn mua từ Sở Quốc, làm bằng cánh hoa, nguyên liệu thuần thiên nhiên. Lần này trở về hắn đã mua không ít, trừ bỏ mua hộ cho Triệu Viên thì cũng là còn rất nhiều. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đã từng là Trùm Thổ Phỉ trong Thập Lý Lâm, bây giờ lại là bang chủ hảo nhân bang, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cảm động rơi nước mắt. Đường Ninh khoác tay áo, ra hiệu hắn có thể đi. Hắn trở về dịch trạm, tới khi nhìn thấy Trần Chu thì dặn dò. Trông coi nữ nhân kia cho kỹ, đừng có để bà ta chạy. Đại nhân yên tâm. Trần Chu vỗ ngực. Dùng ba sợi dây thần, trói heo cũng không có trói nhiều như vậy. Bà ta càng giãy giụa thì dây sẽ càng chặt, không có trốn thoát được đâu. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người không tệ. Mặc dù cũng là tù binh giống như Hoàng Nhan Yên, nhưng việc công tôn đại nương này không có đãi ngộ tốt như vậy. Võ công của bà ta không kém, lại biết cổ thuật. Mặc dù cổ trùng của bà ta đều bị Đường Ninh tìm ra rồi đốt trụi, nhưng để tránh ngoài ý muốn, trên đường đi bà ta vẫn bị trói. Cũng không có tư cách ngồi một mình một chiếc xe ngựa, mà là bị nhét vào trong xe vận tải. Trong dịch trạm cũng không có phòng riêng, chỉ có thể chịu đựng ở trong kho củi. Đối phó với phần tử nguy hiểm này, không thể lơ là bất cẩn. Đoạn đường trở về, hắn một lòng muốn trở về, tuyệt đối không chậm trễ trên đường. Khi tới Phong Châu, đã là buổi chiều, mà hắn định buổi sáng ngày mai lại lên đường. Nếu như không có trì hoãn thời gian trên đường đi, thì đầu tháng 10 là có thể về tới nhà. Hắn trở về sân nhỏ, Trong tay Lão Trịnh cầm đao đi lòng vòng trong sân. Ơi, có thấy ở đó mài đầu của ta hay không? Không có. Đường Ninh lắc đầu. Ngươi đi hỏi đầu bếp đi, trong dịch trạm khẳng định cũng có mà. Lão Trịnh không thường dùng đao, nhưng lại luôn thích mài. Ba ngày hai bận, lấy ra mài một chút, không biết đây là cái đam mê gì. Muốn nói tới dùng đao, hắn chỉ có thể dùng nó để cắt tai lợn. Ban đêm nhắm rượu, Đường Ninh cũng không thể không thừa nhận. Tai lợn mà Lão Trịnh cắt ra, độ dày vừa phải, thực sự là ngon hơn đồ ăn cho đồ tể bình thường cắt. Trịnh đồ tể đi tới phòng bếp, hỏi đầu bếp đang bận rộn trước lò. Có đó mại đau hay không? Đầu bếp đang vội vàng nấu cơm, cũng không quay đầu lại. Ờ có, ở kho củi sắt vách á, chính người tự đi tìm đi. Trịnh đồ tể đẩy cửa gỗ chứa kho củi, tìm kiếm xung quanh. Trên cây cột chính giữa kho củi, nữ tử trung niên bị trói ở đó. Ánh mắt Trịnh đồ tể khẽ quét qua trên bà ta. Nữ tử trung niên nhìn hắn, một lúc sau đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Trịnh đồ tể nhìn xung quanh. Có thấy đá mại đầu hay không? Nữ tử trung niên cúi đầu xuống nhìn một chút. Giơ chân lên lại đạp xuống. Ở dưới chân ta, ngươi qua đây mà lấy. Trịnh đồ tể nhìn qua đó. Quả thật là thấy dưới chân bà ta có một tảng đá màu đậm. Hắn đi tới bên người nữ tử trung niên, khẽ khom người xuống. Hai mắt nữ tử trung niên híp lại, nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, một sợi tóc trên đầu bà ta đột nhiên bay xuống, vặn vẹo mấy lần trên không trung, giống như là vật đang sống, dần dần rơi xuống trước mặt Trịnh đồ tể. Nếu nhìn kỹ lại thì mới phát hiện, vật kia thô hơn sợi tóc rất nhiều, chớp mắt đã muốn bay vào trong mũi Trịnh đồ tể. Trên mặt nữ tử trung niên nở một nụ cười lạnh lẽo. Đó là ngân tuyến xà vương cổ, trần quý nhất của bà ta. Ngày bình thường luôn ẩn trong đầu tóc, cũng là tuyệt chiêu bảo mệnh cuối cùng. Ngân tuyến xà vương có tốc độ cực nhanh. Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng không thể né tránh. Huống chi chỉ là một đồ tể thường thường, không có gì lạ. Trịnh đồ tể ngẩng đầu, tiện tay bóp một cái. Vật kia đã bị hắn nắm chặt, thân thể không ngừng vặn vẹo. Hắn dùng ngón tay cái, ngón trỏ chà sát vào nhau. Vật kia lập tức ngừng giãy giụa, không nhúc nhích. Phủi phủi tay, giống như là phủi tro bụi, ngẩng đầu nhìn nữ tử trung niên kia. Ờ, ngân tuyến xà vương á, giấu đủ sâu á. Còn người nữ tử trung niên co rút lại, trung giọng. Làm sao mà ngươi biết? Người trước mắt không chỉ biết ngân tuyến xà vương, hắn có thể bóp chết cổ trùng lợi hại nhất của bà ta, giống như bóp chết một con kiến. Phá hủy hy vọng cuối cùng của nữ tử trung niên, khiến bà ta kinh ngạc vạn phần. Trịnh đồ tể lắc đầu. Những người còn lại trong quảng cổ giáo cũng không nhiều lắm. Không an ổn tìm người truyền thừa, mà chạy tới Thảo Nguyên xem náo nhiệt làm cái gì. Sau khi nghe được ba chữ vạn cổ giáo, sắc mặt nữ tử trung niên lập tức đại biến, nghiêm nghị. Người rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một người mố heo, không có ý gì khác. Cháy là ngươi dám lên đá mại đau của ta kìa. Trịnh đồ tể ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ngoan, nhấc cái chân lên. Chương 415. Về tới kinh sư. Trịnh đồ tể rút lấy đá mại đau dưới chân bà ta, rồi đứng thẳng dậy, không thèm liếc nhìn bà ta một cái, lập tức quay người rời đi. Sắc mặt nữ tử trung niên trắng bệch. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết vạn cổ giáo? Ngươi là đại lương... Trịnh đồ tể phất tay. Đều là chuyện từ quá khứ. Hắn đi ra ngoài, đóng lại cửa kho củi. Tới khi vào viện thì không nghe thấy giọng nói bên trong nữa. Đường Ninh nhìn hắn một chút. Nữ nhân kia đang kêu cái gì vậy? Trịnh đồ tể nói. Có lẽ do dây thừng trói chặt để cho người trói nhẹ chút. Chừa cho bà ấy chút tụng nghiêm của cậu thủ đi. Lão Trịnh đã mở miệng cầu tình, giống như cây vạn tế ra hoa, rất là khó gặp. Đường Ninh gọi Trần Chu. Để thả lỏng dây đàn chút, thầy kiểu trói khác đi. Khi hắn đi tới sân viện của Triệu Mạn, nàng và Đường Thủy đang đứng trong sân, chạy tới. Biểu tỷ vừa dạy ta một chiêu, người có muốn nhìn xem hay không? Từ khi Hoàng Nhan Yên tặng roi cho Triệu Mạn, nàng đã hoàn toàn bước lên một lối rẽ. Đường Ninh không hy vọng nàng có thể quay trở về chính đạo, chỉ hy vọng nàng có thể vững bước mà tiến tới, luyện tập tiền pháp thật tốt. Tuyệt đối không nên đi trên con đường khác. Kinh đô, thời gian đã tới tháng 10. Con người đều sẽ dễ quên. Mỗi ngày kinh đô đều có chuyện mới xảy ra, hiện tại đã gần cuối năm, rất ít người còn nhớ được những chuyện xảy ra từ đầu năm. Khi Bình Dương công chúa xuất giá có thể coi là oanh động kinh thành, nhưng hơn nửa năm trôi qua, nếu không phải có người nhắc tới thì bách tính đã sớm không nhớ rõ thịnh hội đầu tháng 3 khi công chúa rời đi. Quan viên lễ bộ đương nhiên là sẽ không quên, bởi vì hôm nay chính là ngày công chúa hồi kinh. Sở Hoàng đời trước đột nhiên băng hà, trước khi lâm chung còn phế đi thái tử, chuyện thông gia giữa hai nước cũng mất hiệu lực. Hơn hai tháng trước, sứ đoàn xuất phát từ kinh đô sở quốc, hôm nay cũng đã về đến nơi. Từ bộ ti, thiện bộ ti, chủ khách ti, lang trung tam ti tự mình ra thành nghênh đón. Sắc mặt ba người đứng ở cửa thành khá u ám. Từ bộ lang trung thở dài nói, hắn lại trở về á. Sắc mặt thiện bộ lang trung đầy vẻ sầu lo. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Ở nếu không thì... Chủ khách lang trung nghĩ một chút. Chúng ta xin nghỉ một tháng đi. Thiện bộ lang trung do dự nói, ba người chúng ta đồng thời xin nghỉ, sợ sẽ bị người ta chỉ trích, như thế không có được hay cho lắm. Thế để người ta chỉ trích quan trọng hay tiền đồ và mạng nhỏ của người quan trọng hơn? Từ bộ lang trung lắc đầu. Nửa năm trước hắn lên làm tống hôn sứ như thế nào á, chẳng lẽ các người quên hả? Lễ bộ lang trung đời trước hạ tràng thế nào, các người cũng quên rồi hay sao? Một lễ bộ chủ sự tạm thời tự nhiên không thể làm tống hôn sứ, nhưng mà hắn quả thực đã dẫm lên thân thể mấy người bọn họ, ngồi xuống vị trí kia. Trước khi đi, hắn đã được bệ hạ bổ nhiệm làm lễ bộ lang trung. Lần này trở về, ba người bọn hắn chẳng phải sẽ lại dẫm lên vết xe đổ hay sao? Từ bộ lang trung phất phất tay. Ở bản quan mặc kệ có chỉ trích hay không, lát nữa trở về lập tức xin nghỉ. Lúc nào hắn rời lễ bộ, lúc đó ta lại trở về. Thiện bộ lang trung nghĩ một chút, rồi cũng cắn răng. Ta cũng vậy á. Chủ khách lang trung do dự một chút, cuối cùng cũng mở miệng. Ta trở về tìm Lưu Thị Lan à. Ba người lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Đám người đứng phía sau đột nhiên truyền tới tiếng quyền náo. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vệt đen xuất hiện cuối tầm mắt. Trong đám người đứng ở cửa thành, có người cao giọng hô. Công chúa hồi kinh kìa. Đường Ninh đứng ở cửa thành, tính nhẩm một chút. Hơn nửa năm trước, sứ đoàn xuất phát từ kinh sư, tới kinh đô sở quốc tốn hơn 3 tháng. Trở về chỉ dùng 2 tháng rưỡi. Là bởi vì trên đường về, bọn hắn có gặp thành cũng không ngừng, gần như là nghỉ mấy ngày trên đường. Nếu như không phải ở sở quốc xuất hiện chuyện phản khiến hành trình chậm trễ mấy ngày, thì còn trở về sớm hơn. Tính toán ra bọn hắn đi sứ, phần lớn thời gian đều tốn ở trên đường. Sau khi trở lại kinh sư, cửa thành sớm đã có quan viên lễ bộ nghênh đón, sau đó sẽ trực tiếp tiến cung để báo cáo với hoàng đế. Bọn hắn tới kinh là đã giữa trưa, táo triều sớm kết thúc. Nơi Trần Hoàng tiếp kiến bọn hắn là ngự thư phòng. Đường Ninh cùng Lục Đằng, Hà Thụy đi vào, cả ba đồng thời khom người nói. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn bọn hắn, gật đầu. Miễn lễ. Đường Ninh không đứng dậy, chỉ ôm quyền. Tần đó cô phụ sự phó thác của bệ hạ, cô phụ tín nhiệm của triều đình, mong bệ hạ giáng tội. Lục Đằng cùng Hà Thụy cũng đồng thời khom người. Mong bệ hạ giáng tội. Trần Hoàng phất phất tay. Ngay cả trẫm cũng không nghĩ. Trong nửa năm này sở quốc lại sinh ra biến cố lớn như vậy. Chuyện này không có trách các người. Miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Đường Ninh chắp tay, đứng thẳng người, từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa lên. Bệ hạ, đây là sở hoàng đương nhiệm gửi quốc thư. Mời bệ hạ xem qua. Lập tức, có một hoạn quan đi lên trước, tiếp nhận quốc thư từ trong tay hắn, rồi trình lên. Mặc dù quốc thư là thứ rất quan trọng, cần hắn hồi kinh rồi đệ trình trước mặt, nhưng nội dung quốc thư kỳ thực trước khi bọn hắn tới kinh đô đã được dần tới trước. Trần Hoàng nhìn lướt qua, sau khi buông xuống, sắc mặt phức tạp. Sở quốc bây giờ đó không phải là thần tử của Trần Quốc năm đó. Bầu không khí trong điện có chút ngột ngạt, tới tận khi có một bóng người từ ngoài điện chạy vào. Phú Hoang. Triệu Mạn chạy tới bên người Trần Hoàng, ủy khuất. Con còn tưởng rằng về sau không gặp được phụ hoàng nữa. Trong nháy mắt, khi thấy được nàng, vẻ mặt Trần Hoàng có một chút tiếc nuối, lại có một tia may mắn vui mừng, cuối cùng hóa thành một nụ cười, dọc theo đường này á, Mạn Nhi vất vả. Triệu Mạn kéo tay áo của ông ta. Mạn Nhi không muốn đi nơi xa như vậy, Mạn Nhi muốn cả đời lưu lại kinh đô ở bên cạnh phụ hoàng. Trần Hoàng gật đầu cười cười. Trẫm để cho người dọn dẹp Trường Ninh cung. Triệu Mạn lắc đầu. Phụ hoàng, Mạn Nhi đã lớn lên, ở trong cung mãi là không hợp lệ chế. Con nên ở phủ công chúa ngoài cung, con vẫn sẽ thường xuyên tiến cung bồi phụ hoàng. Như vậy thì cũng tốt. Trần Hoàng nhìn xuống phía dưới. Trẫm cùng Mạn Nhi trò chuyện, các người lùi xuống trước đi. Tâm hồn của Đường Ninh sớm đã bay trở về nhà. Chỉ chờ Trần Hoàng nói câu này, nghe vậy lập tức chắp tay. Vi thần cáo lui. Khi hắn chuẩn bị rời đi, thấy Triệu Mạn đưa lưng về phía Trần Hoàng, nhảy mắt với hắn, dùng khẩu hình nói chờ ta. Xe ngựa sớm đã chờ ở cửa cung. Một đường đi tới đường phủ, Đường Ninh xuống xe ngựa, đã thấy một đoàn người chờ ở cửa ra vào. Hắn đi lên trước, nhìn hai nữ tử ở đầu tiên, dang cánh tay nói khẽ. Ta trở về nè. Hai tiểu cô nương, Tiểu Tiểu, Phương Tân Nguyệt đứng sau lưng các nàng, trên mặt là nụ cười tươi. Trịnh Đồ Tể ôm nữ nhi đứng một bên, đưa tay che lấy mắt cô bé. Ơi nếp nếp, đừng có nhìn. Buổi sáng, nằm trên giường, hai cánh tay ôm Tiểu Ý, Tiểu Như, Đường Ninh một lần nữa khắc sâu cảm nhận rằng, dù làm quan lớn hơn nữa, làm được đại sự gì cũng không hạnh phúc, giống như được ôm hai vị nương tử. Chung Ý từ trên giường dùng dằn, đỏ mặt. Tướng công, đã sắp tới giữa trưa rồi, chúng ta phải nhanh rời giường, nếu không sẽ bị người khác châm biếm. Tô Như cũng muốn đứng lên, cánh tay Đường Ninh lại ôm chặt các nàng. Nơi này là đường phố, ai dám cười? Chung Ý cúi đầu nhỏ giọng. Đêm qua, cha mẹ nói là buổi sáng... Từ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể thấy hiện tại đã là giữa trưa. Nói cách khác, nhạc phụ nhạc mẫu đã đợi một buổi sáng. Dù Đường Ninh có da mặt dày, cũng là cảm thấy không hay. Hiện tại mặt trời đã lên cao, bọn họ mặc quần áo xong, cũng không tiện ra ngoài, gọi nha hoàn tiến tới. Sau khi tắm sơ, ngồi ở trước bàn trang điểm, chỉnh trang lại. Để ta. Đường Ninh đi qua, từ trong tay Chung Ý nhận lấy bút kẻ mày, nhẹ nhàng giúp nàng vẽ lông mày. Hơn nửa năm trước, ban đầu giúp nàng kẻ lông mày, nàng còn nhăn nhăn nhỏ nhỏ, về sau thả lỏng hơn. Đây cũng là một loại khuê thú của bọn hắn. Giúp nàng vẽ xong, lại bắt đầu giúp Tiểu Như. Chung Ý ngồi trước gương đồng, cẩn thận soi gương, nhìn về phía Đường Ninh, nghi ngờ nói. Tướng công ra ngoài mấy tháng, kỹ nghệ kẻ lông mi giống như là tiến triển rất nhiều. Chương 416 Ẩn tình. Ở đó là tự nhiên. Đường Ninh vừa vẽ lông mày cho Tiểu Như, vừa giải thích. Đây là học được của Tú Nhi. Trên đường đi sở quốc, công chúa kêu chán muốn ra ngoài. Ta sẽ dùng nàng mà luyện tay chút, mang nàng lén ra ngoài nè. Thời gian lâu tay nghệ tự nhiên sẽ tiến triển. Ở trên người nàng luyện nhiều chút, tới khi giúp các nàng vẽ cũng không có bị sai lầm. Chuyện này khẳng định phải nói cho các nàng biết, nhưng mà không phải hiện tại. Hôm nay, ban ngày còn có một số chuyện, ban đêm lại thẳng thắn cùng các nàng. Chung Ý nhẹ nhàng thở ra. May mắn lần này chỉ hữu kinh vô hiểm, tướng công và công chúa có thể bình yên trở về, thực sự là quá tốt. Có ta ở đó, sao có thể có nguy hiểm được? Đường Ninh cười cười. Lần này công chúa trở về, con mua thiệt là nhiều lễ vật cho các nàng. Giúp các nàng vẽ lông mày xong, trong khi chờ hai nàng thay quần áo chỉnh tề, thì Đường Ninh đã mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng. Chung Ý ngồi bên giường, nhẹ nhàng thở dài. Tô Như ngẩng đầu nhìn nàng, kinh ngạc nói. Tí tí, làm sao? Chung Ý nhìn nàng. Muội muội ngốc, nếu như là muội, muội có nguyện ý để nam tử, ngoài trừ tướng công, vẽ lông mày cho mình hay sao? Đương nhiên là không nguyện ý. Tô Như lắc đầu. Ngoài trừ Tiểu Ninh ca, ai cũng là không thể. Nàng nói xong mới ý thức được điều gì, ngẩng đầu hỏi. Tỷ tỷ, ý là công chúa thích Tiểu Ninh ca. Chung Ý nhẹ gật đầu. Trước khi công chúa rời kinh, ta đã nhìn ra. Tô Như giật mình. Vậy chúng ta phải làm gì? Ta muốn xem tới lúc nào tướng công mới có thể thẳng thắn. Nếu hắn tiếp tục giấu giếm chúng ta, thì để chàng ngủ thư phòng một tháng. Chung Ý hừ nhẹ một tiếng, nhìn Tiểu Như. Ta biết muội luôn ủng hộ tướng công, nhưng chuyện này muội không thể nói cho hắn biết. Nữ tử thích tướng công nhiều như vậy, tỷ muội chúng ta cần phải một lòng. Bằng không về sau, trong nhà sẽ có... Tô Như kéo cánh tay của nàng. Ta biết, tỷ tỷ yên tâm đi. Đường Ninh đi tới viện, đụng với Tình Nhi, bưng chậu gỗ đi tới. Hắn nhìn nàng. Tình Nhi, người đi đâu ạ? Tình Nhi ngẩng đầu nói. Lão gia và phu nhân chờ rất là lâu, ta giúp tiểu thư trang điểm. Đường Ninh phất phất tay. Không có cần đâu, các nàng thay xong quần áo thì sẽ ra. Tình Nhi nghe Ngô nhẹ gật đầu. Vậy thì ta đổ nước đi. Ờ, chọn chút. Đường Ninh nghĩ tới việc, gọi nàng lại. Đường yêu yêu ở đâu? Hôm qua sao mà không có thấy nàng? Nàng không ở lại kinh sư hay sao? Nàng có mà. Sáng sớm hôm qua, trước khi cô gia trở về, nàng còn tới đây. Hôm qua, ngay cả Phương Tiểu Nguyệt còn cúp học chạy tới đón hắn. Thế mà bây giờ được yêu tinh vẫn không lộ diện. Đường Ninh đứng trong sân, nhỏ giọng. Ngay cả mặt cũng không lộ, có còn là bằng hữu hay không? Thiệt sợ là không có tưởng nổi. Đường yêu yêu từ ngoài tường bay tới, cả giận. Nói người nào? Đường Ninh nhìn nàng kinh ngạc. Ngươi rình ở chân tường làm gì? Cái gì mà ta rình ở chân tường? Ta là trùng hợp, nghe được người nói xấu ta. Đường yêu yêu trừng mắt liếc hắn. Quà của ta đâu? Đường Ninh khua tay. Đậu ở trong xe, lát nữa ngươi tùy ý chọn. Đường yêu yêu liếc hắn. Tính ra là ngươi còn có chút lương tâm. Không uống công nửa năm qua, ta thay ngươi trông coi cửa hàng. Câu nói này thì không đúng. Đường Ninh nhìn nàng. Đây không chỉ là cửa hàng của ta, cũng là cửa hàng của ngươi. Những cửa hàng này giống như là nhận đứa con của chúng ta. Đường yêu yêu đỏ bừng mặt, xấu hổ. Ai cùng ngươi có hài tử? Ta ví dụ. Ví dụ cũng không được. Đường Ninh ví dụ lung tung. Đường yêu yêu bất mãn liếc hắn. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện đều do một mình ta lo. Ngày có một câu vất vả mà ngươi cũng không nói được. Ờ, Đường Ninh không so đo với nàng. Hơn nửa năm nay là người vất vả. Đường yêu yêu vỗ bàn tay xuống bàn đá, càng thêm tức giận. Ngươi cho rằng nói một câu vất vả là xong rồi hay sao? Đường Ninh giật mình. Vậy từ giờ tới đi, mọi chuyện nặng cứ để ta làm. Ngươi cứ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sao? Đường yêu yêu liếc mắt nhìn hắn. Ta thật vất vả mới quản lý nhiều cửa hàng như vậy. Ngươi vừa trở về đã muốn đoạt quyền hay sao? Đường Ninh sửng sốt, đành đỡ trán. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Đường yêu yêu lại không tiếp tục làm khó hắn, liếc hắn rồi hỏi. Lần này ngươi đi Sở Quốc, có gặp Lý Thiên Lang hay không? Đã hơn một năm không gặp, vẫn rất nhớ nàng ta. Kỳ thật cũng không có quá nhớ nhung. Đường Ninh nhìn nàng an ủi. Vậy sao có rất nhiều cơ hội gặp? Đường yêu yêu nhíu mày. Cái gì? Ta nói đương nhiên là ta có gặp nàng ấy. Đường Ninh nghĩ nghĩ. Nàng ấy hiện tại đã là công chúa, được bách tính kính yêu. Chúng ta có một lần còn nói tới người. Vẻ mặt Đường yêu yêu khẽ động. Nàng nói cái gì về ta? Nàng nói người chủ động, cường thế, còn nói người rất có mị lực. Đường yêu yêu nhếch miệng, một mặt không tin. Nàng ta sẽ nói ta như vậy. Đường Ninh vươn tay. Ta thề, ta nói thật á. Cũng không biết Đường yêu yêu có tin hay không. Nhưng sau đó nàng chỉ ngạo kiều liếc mắt hắn. Ta muốn đi xem quà của ta. Trước khi Đường Ninh rời kinh đô, đã mua quà cho tất cả mọi người. Trên đường về, Triệu Mạn lại mua thêm mấy xe. Hiện tại trước cửa nhà đã có mười mấy cỗ xe ngựa. Ngay cả nha hoàn hạ nhân cũng là có phần. Đường Ninh chọn lấy một xe, tự mình đưa tới Thiên Nhiên Cư. Kỳ thực chuyến đi này người hắn nên cảm tạ nhất chính là Tô Mị. Những vật áp đáy hòm mà hắn dùng để bảo mệnh đều là nàng ấy tặng trước khi đi. Hắn gõ cửa viện của Tô Mị, bên trong không có tiếng gì truyền tới. Nhưng mà cửa viện không đóng. Đường Ninh đẩy cửa vào, thấy Tiểu Đào ngồi sớm trong viện chơi với rắn. Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhếch miệng, xoay người, quay mông lại về hắn. Rõ ràng chẳng thèm ngó tới hắn. Hắn rời nhà ra ngoài nửa năm, tự nhiên không hề đắc tội gì với Tiểu Đào. Hắn hiếu kỳ đi qua hỏi. Người làm sao vậy? Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng. Xoay một vòng, tiếp tục quay mông lại với hắn. Đường Ninh không tiếp tục để ý nàng. Tiểu thư nhà các người đâu? Tiểu Đào nhếch miệng. Đi ra ngoài rồi. Đường Ninh lại nhìn thoáng Tiểu Đào, sau đó đi tới hậu viện, leo tường đi vào. Trong tiểu viện, Đường Dư và Đường Thủy đang ngồi trong đình trò chuyện. Đường Thủy líu ríu nói gì đó với bà. Đường Ninh đi qua, ngồi xuống. Mẹ, ta đã trở về. Trở về là tốt. Đường Dư cười cười, nhìn Đường Thủy, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng tay, đưa cho Đường Ninh. Ngươi thay mẹ đưa chiếc vòng tay này cho công chúa, vị cô nương sở quốc kia. Chờ tới khi nàng ấy tới đây, thì mẹ sẽ tự mình đưa cho nàng. Đường Ninh nhìn Đường Thủy, không cần phải nói, nàng nhất định đã kể hết mọi chuyện. Hắn nhận lấy vòng tay nhìn một chút, vòng tay này có chất lượng rất tốt, cũng coi như là tinh phẩm trong tinh phẩm, càng thêm quan trọng hơn. Vòng tay này Tiểu Như có, Tiểu Ý có, Đường Thủy cũng có, hiện tại muốn đưa cho Triệu Mạn, nghe bà nói còn giống như sẽ cho Lý Thiên Lang một cái. Ngay cả Đường Ninh cũng không biết, trong tay bà có bao nhiêu vòng tay như thế này. Lúc này Đường Dư nhìn về phía hắn. Chừng nào thì con mang công chúa tới, để mẹ nhìn xem. Đường Ninh hơi lúng túng. Hai ngày nữa con sẽ mang nàng tới. Hắn ngồi trong viện gần nửa canh giờ, mới quay trở về tiền viện. Tiểu Đào đã không chơi rắn nữa, nàng đang ngồi trên bàn đu dây, đồng đưa qua lại. Đường Ninh đi qua hỏi. Tiểu thư các người vẫn chưa về hả? Tiểu Đào trừng mắt, liếc hắn, hừ một cái rồi quay đầu đi chỗ khác. Đường Ninh khoanh hai tay trước ngực, nhìn nàng kinh ngạc. Ta có đắc tội với Tiểu Đào cô nương hay sao? Ngươi không có đắc tội với ta. Tiểu Đào từ trên bàn đu dây nhảy xuống, hai tay chống nạnh, thở phì phò. Nhưng mà ngươi mang cổ trùng trân quý nhất đi, làm hại tiểu thư nhà chúng ta. Bị bà phạt quỳ 3 ngày 3 đêm. Đường Ninh đứng tại chỗ, kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Chương 417, Tô Mị. Từ biểu hiện của công tôn đại nương bị hắn tạm thời giam giữ trong quyện nha đại lao kia. Băng tầm cổ có địa vị không thấp. Trong những cổ trùng, có xưng hào là vạn cổ chi vương. Trên đường đi, Đường Ninh lợi dụng nó để giải quyết không ít nan đề, cũng quá giải được rất nhiều khốn cảnh. Nhưng hắn không ngờ được, băng tầm cổ không phải là của Tô Mị. Nàng ấy vì mình mà trộm từ lão ấu kia, thế nên nàng phải chịu trừng phạt không nhẹ. Tiểu Đào nhếch miệng. Ngươi cũng không biết, tiểu thư nhà ta đối tốt với ngươi bao nhiêu. Đường Ninh nhìn nàng. Tiểu thư các người đi đâu? Lúc nào mới trở vậy? Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói lời nào. Đường Ninh nhìn nàng, đi ra cửa nói với mấy tên hạ nhân. Chuyển những cái vật kia qua đây. Lần này tới Thiên Nhiên Cư, hắn mang theo cả một xe quà tặng, trong đó một nửa là cho Tô Mị. Hắn chọn mấy cái hộp quà đưa cho Tiểu Đào. Đây là quà cho ngươi. Tiểu Đào nhếch miệng. Đừng có tưởng rằng dùng mấy cái món đồ này là có thể thu mua ta. Đây là cái gì? Đường Ninh nhìn một chút. Cũng không có gì. Chính là son phấn của Điểm Trang Cát, túi thơm của Phất Úc. Tiểu Đào kinh hô một tiếng, hai mắt tỏa sáng. Điểm Trang Cát ở Kinh Đô Sở Quốc, nơi này chúng ta căn bản không có bán. Một hộp son phấn ở Kinh Sư có thể bán với mức giá trên trời. Có tiền mà không mua được. Túi thơm của Phất Úc Phượng cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Kinh Sư căn bản không có mấy người có. Ngươi làm sao? Chính là từ Sở Quốc trở về. Đường Ninh tiếc nuối thu lại hộp quà. Ta sai rồi, ta không nên nghĩ dùng mấy cái này mà thu mua ngươi. Khi hắn muốn lấy hộp quà về, Tiểu Đào lập tức vọt tới trước mặt hắn, ôm chặt lấy hộp quà. Tiểu thư ra ngoài làm việc, lát nữa thì trở về, ngươi đi vào phòng của tiểu thư mà chờ đi. Đường Ninh đi vào gian phòng của Tô Mị, đẩy cửa vào. Đập vào mắt hắn là căn phòng bừa bộn và giường lộn xộn. Nếu như có vô số nam nhân ở Kinh Sư biết phòng của nữ thần tượng trong lòng bọn họ có cảnh tượng này, không biết trong lòng họ sẽ có cảm tưởng thế nào đây. Tiểu Đào cũng là kiểu khác người trong đám nha hoàn, suốt ngày chỉ thích chơi rắn, ngay cả gian phòng cũng không biết quét dọn. Kiểu chủ tớ thế này, Đường Ninh cũng chỉ gặp được một đôi này thôi. Hắn đi tới trước bàn, sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn kia, lại dọn sạch giấy lộn trên đất, đổ vào trong thùng rác ở góc sân viện. Cuối cùng là giường của nàng. Hắn cầm quần áo gấp lại rồi đặt ở đầu giường. Chăn mền chồng một nửa, nghỉ một chút, lại trải rộng ra. Dù sao lát nữa vẫn phải trải rộng ra, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Sớm như vậy, hắn vừa mới dọn xong giường chiếu, ở cửa ra vào đã truyền tới giọng nói quen thuộc. Tô Mị che miệng ho khan vài tiếng, đi tới nhìn hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không có xuống giường. Đương Ninh đã sớm quen với kiểu nàng động một tí là lái xe. Nghe giọng nàng có chút kỳ quái, ngẩng đầu hỏi. Giọng của ngươi làm sao vậy? Bị mắc phong hàn, không có gì đáng ngại. Tô Mị nhìn gian phòng một chút. Nơi này đều là ngươi thu dọn. Đường Ninh nhìn chung quanh, rất hài lòng với thành quả dọn dẹp của mình. Ngươi phải nói Tiểu Đào đi, đừng có để nàng ta luôn lười biếng. Tiểu Đào từ bên ngoài chạy vào, trần Đường Ninh cũng không để ý hắn. Lắc lắc đồ vật trên hai cánh tay trước mắt Tô Mị, khoe khoang. Tiểu thư nhìn nè, đây là son phấn ở điểm trang và túi thơm của Phước Úc Phương. Tô Mị nhìn nàng một chút. Được rồi, người thích thì cầm đi. Ra ngoài, nhớ kỹ khép cửa lại. Tiểu Đào ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đường Ninh lắc đầu. Người cũng quá là nuông chiều nàng. Ai bảo ta chỉ có nàng là người thân. Tô Mị đi tới, ngồi bên giường, cởi áo ngoài. Ta là nhìn thấy nàng lớn lên. Đường Ninh nhìn nàng. Người còn có ta, còn có mẹ. Em kết nghĩa không phải là đệ đệ hay sao? Không cẩn thận nói sai. Tô Mị nói một câu rồi tự mình lăn vào trong chăn. Đệ đệ ngoan, ngươi ngồi ở chỗ này, chờ ta tỉnh lại. Đường Ninh thoáng hâm mộ nàng nói ngủ là ngủ, càng đau lòng vì nàng phải chịu căn bệnh mất ngủ thường xuyên. Từ khi biết nàng, khí sắc của nàng luôn không mấy tốt đẹp. Mới đầu Đường Ninh cho rằng nàng mất ngủ là bởi vì tinh thần quá mức mệt nhọc, về sau mới dần ý thức được cũng không phải như vậy. Đệ nhất mỹ nhân kinh sư, chỉ cần khẽ động tay là có thể khiến nam nhân toàn kinh sư xoay quanh trong lòng bàn tay. Kỳ thật, nội tâm nàng lại không có cảm giác an toàn. Chuyện này cũng có liên quan tới những gì nàng tự thân trải qua. Chỉ là trước kia nàng đã trải qua chuyện gì thì Đường Ninh không rõ. Hắn đã từng thử dùng an thần hương, thuốc ngủ, thậm chí cả quyệt ngủ cũng đã dùng tới. Nhưng mà đối với nàng không có tác dụng quá lớn. An thần hương không có tác dụng gì. Trước kia nàng ăn quá nhiều thuốc ngủ. Hiện tại thân thể sinh ra kháng dược. Về phần điểm quyệt ngủ, bản thân phương pháp này sẽ khiến thân thể bị tổn thương, không thể sử dụng quá nhiều lần. Huống chi nàng không biết luyện công phu cổ quái gì, điểm quyệt đối với nàng căn bản cũng là vô dụng. Đường Ninh ngồi bên giường, vừa thất thần trong chốc lát, tới khi cúi đầu đã nhìn thấy nàng ngủ thiếp đi, nhịp thở nhẹ nhàng vang lên. Hắn giơ cánh tay lên ngửi ngửi, cũng không ngửi được hương vị đặc thù gì trên người hắn, lại cúi đầu nhìn Tô Mị. Nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là có thể ngủ rất nhanh, một nửa là bởi vì nguyên nhân tâm lý. Nghe tới giọng nói khi nãy của nàng có chút kỳ quái, hình như còn ho khan. Đường Ninh đứng lên, chuẩn bị nhân lúc nhàn rỗi thì đi tìm quả tuyết lê, thêm một chút mật ong rồi nấu lên. Vừa mới đứng lên, đã bị Tô Mị cầm lấy tay. Mặc dù nàng vẫn còn chìm trong giấc ngủ, nhưng lông mày chợt nhíu lại lẩm bẩm. Đừng có bỏ ta lại. Đường Ninh đành phải ngồi xuống một lần nữa, thấy thần sắc nàng khẩn trương, trên trán thấm ra mồ hôi, hấp tấp. Cha, mẹ, đừng có bỏ lại con, đừng có bỏ lại Mị Nhi. Đừng bỏ lại ta sẽ nghe lời, ta không ăn lương thực, đều cho đệ đệ. Nàng hình như gặp phải ác mộng, thân thể co quắp lại cùng một chỗ, không ngừng lẩm bẩm, nhỏ giọng mà nức nở. Bình thường lúc nàng ngủ cũng thường xuyên không thành thật, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện, phần lớn là hàm hàm hồ hồ, không nghe rõ như là lần này. Đường Ninh nắm lấy tay của nàng, lấy khăn tay giúp nàng lau mồ hôi. Sẽ không có người nào bỏ lại ngươi. An ủi vài câu, thân thể của nàng mới từ từ bình tĩnh lại, lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Đường Ninh cũng mặc kệ nàng nắm tay, im lặng ngồi trước giường. Tô Mị mở mắt, nhìn thấy Đường Ninh ngồi bên giường nhìn nàng. Ngủ một giấc cực kỳ dễ chịu, lúc này tinh thần nàng sung mãn. Nàng nhìn Đường Ninh. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Đường Ninh nghĩ nghĩ. Đại khái một canh giờ á. Lâu như vậy? Người rửa mặt trước đi, ta giúp người nấu chút canh. Tô Mị lắc đầu. Để Tiểu Đào phân phó phòng bếp làm là được. Ta nấu một bát đường phèn tuyết lê là mát giọng cho ngươi, bọn hắn dùng quả dầu không có tốt. Trong mắt Tô Mị lóe lên một tia nhu hòa, gật đầu đồng ý. Vậy ngươi đi đi. Đường Ninh cúi đầu nhìn nàng. Người bỏ tay ra trước đã. Lúc này Tô Mị mới phát hiện nàng còn nắm tay của hắn, mười ngón cầm chặt. Khó trách sau khi tỉnh lại cứ có cảm giác an tâm, có chút không muốn buông tay. Ngươi đi đi. Trong thiên nhiên cư có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, luôn nên làm xong đường phèn Tuyết Lê. Tới khi trở lại gian phòng của Tô Mị thì nàng đã rửa mặt xong. Hắn đặt bát lên bàn. Nhân lúc còn nóng, ăn đi. Tô Mị uống một ngụm. Lần này các ngươi đi Sở Quốc tạo ra động tĩnh không có nhỏ đâu. Đường Ninh ngồi xuống đối diện với nàng. Kỳ thật, chúng ta đâu có làm gì, đều là vận khí mà thôi. Tô Mị cắn một miếng Tuyết Lê. Dọc theo đường đi này, tiểu công chúa kia đã bị người bắt lấy tâm rồi. Trước mặt Triệu Mạn, hắn đều là bị động. Khi bị Lý Thiên Lan điểm huyệt, không động được lại là bị nàng cầm xuống. Đường Ninh không trả lời Tô Mị, chỉ một cái hộp trên bàn. Băng tầm cổ và điên cổ, ta đều đặt ở bên trong. Nghĩ tới chuyện nữ tử trung niên kia, hắn nhìn Tô Mị hỏi. Ngươi có biết một nữ nhân tên là Công Tôn Ảnh hay không? Tô Mị lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Vậy Bạch Cẩm thì sao? Tô Mị thả chiếc thìa trong tay xuống, nhìn hắn kinh ngạc. Làm sao mà người biết cái tên này? Chương 418 Nổi giận. Tô Mị chưa từng nghe tới cái tên Công Tôn Ảnh, nhưng hiển nhiên có nghe về cái tên Bạch Cẩm. Đường Ninh giải thích. Lần này trên đường đi Sở Quốc, ta gặp một nữ nhân, cũng là hiểu cổ thuật á, lại nhiều lần gây phiền phức với chúng ta. Về sau bị ta bắt trở lại, bà ta nói bà ta tên là Công Tôn Ảnh, còn hỏi ta có biết Bạch Cẩm lại hay không. Bạch Cẩm là sư phụ của ta. Tô Mị buông thìa xuống. Để ta đi hỏi bà ấy. Ơi, gấp cái gì? Đường Ninh đè vai của nàng. Ăn xong bát này rồi đi hỏi cũng không có muộn. Tô Mị nhìn hắn, ngồi xuống tiếp tục uống canh Tuyết Lê mà Đường Ninh nấu cho nàng. Sư phụ của người chính là vị lão ẩu thường xuyên xuất hiện ở đây hả? Chính là bà ấy. Tô Mị nhẹ gật đầu, vừa ăn canh vừa nói. Ta khi còn bé hết lạc khỏi cha mẹ, là sư phụ mang ta về, dạy ta võ công. Cũng là nuôi ta lớn. Khi nàng nói mơ kia, Đường Ninh ngồi bên cạnh, biết nàng không phải lạc mất phụ mẫu, mà là bị vứt bỏ. Cho tới bây giờ, nàng đều thường xuyên mơ tới những chuyện này. Đủ thấy tổn thương mà chuyện này gây ra cho nàng lớn bao nhiêu. Đường Ninh đương nhiên sẽ không chạm vào vết sẹo của nàng. Nhẹ gật đầu rồi cũng không tiếp tục hỏi. Tô Mị uống xong canh Tuyết Lê mới ra khỏi phòng. Một lát sau, Đường Ninh lại thấy lão ẩu bà kia cũng nhanh chân chạy tới, nhìn Đường Ninh. Người nói ngươi gặp qua Công Tôn Ảnh, nàng ta bây giờ ở đâu? Là ở Bình An huyện nha. Đường Ninh sớm đoán được nữ tử trung niên kia có quan hệ cùng Tô Mị, bởi vậy không để Lục Đặng mang bà ta đi, trực tiếp nhốt bà ta vào Đại Lao huyện nha. Lão ẩu tiến tới một bước, dẫn ta đi gặp nàng ấy. Tiểu Đào nói lão ẩu trừng phạt Tô Mị quỳ 3 ngày 3 đêm. Đường Ninh nghĩ trong lòng tức giận, lắc đầu. Ngươi cho rằng huyện nha là nơi nào, muốn vào có thể vào hay sao? Lão ẩu lộ ra sắc mặt giận dữ, lớn tiếng quát. Cái tên tiểu tứ này. Tô Mị đi tới, giật giật tay áo của hắn. Ngươi nhất định là có biện pháp. Ngươi nghĩ biện pháp để cho chúng ta vào đi. Biện pháp vào Đại Lao tự nhiên là có, lấy cớ thăm tù có thể dẫn người vào. Đường Ninh chính là không quen nhìn lão ẩu, lúc nào cũng sụ mặt này. Nhưng nếu Tô Mị đã mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đi theo ta. Ở cửa ra vào Đại Lao, hai tên ngục tốt thấy hắn tới, lập tức khom người. Hạ Đường đại nhân. Triệu Huyện Thừa mặc dù thường xuyên đấu võ mồm cùng Nhạc Phụ đại nhân, nhưng trên thực tế lại luôn đồng lòng. Hai người hợp lực đã sớm biến cả huyện nha thành thùng sắt. Đường Ninh thường xuyên tới huyện nha, quen thuộc với nha dịch nơi này. Hắn phất tay. Dẫn các nàng đi gặp nữ nhân hôm qua bị nhốt vào đây. Ngục tốt kia nhẹ gật đầu. Hạ mời hai vị. Lão ẩu nhìn Tô Mị. Ngươi chờ bên ngoài, ta đi một người là được. Sắc mặt Đường Ninh trầm xuống, nhìn bà ta. Có lời gì thì nói nhanh lên, ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ thôi á. Sau khi lão ẩu đi vào, Tô Mị nhìn sắc mặt Đường Ninh không tốt. Sư phụ ta đắc tội với ngươi? Không có. Tô Mị nghi ngờ. Vì sao thái độ của ngươi với bà ta lại kém như vậy? Ai bảo bà ta phạt ngươi quỳ lâu? Là Tiểu Đào nói cho ngươi. Tô Mị giật mình, mở miệng. Cái nhà đầu chết tiệt này, sớm muộn ta cũng vá miệng của nàng lại. Mặc dù dáng vẻ nàng rất hung ác, nhưng khi nói câu này, khóe miệng nàng không tự chủ được mà nhếch lên. Đường Ninh lắc đầu. người cũng nên nghĩ cho chính mình đi. Tô Mị nhìn hắn. Còn nhớ rõ lời khi đó ngươi nói hay sao? Hả? Lời gì? Tô Mị nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ngươi nói, nếu như đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ đối với ta giống như Bình Dương công chúa. Những lời này là thật hay sao? Làm người phải hiểu được có ơn tất báo, tích thủy tri ân. Dũng Tuyền tương báo, đường nên biết rõ là ai đối tốt với hắn. Hắn nhìn Tô Mị, đưa tay chạm vào ngực của mình. Tạ thời, nếu như câu nói này có nửa điểm hư giả, thì để ta... Sống mắt Tô Mị lưu chuyển, duỗi ra đầu ngón tay, đè lại môi của hắn. Có câu nói này là đủ. Về phần ta muốn vì ngươi làm cái gì, đó là ta thích, không có mượn ngươi xen vào. Nàng nguyện ý, bởi vì một lời hứa mà trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Nàng phải trải qua những chuyện gì mới có thể khiến nàng có tính cách này? Đường nên nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy hơi khổ sở, nói sang chuyện khác. Công Tôn Ảnh kìa, lại, sư phụ ngươi như là rất quan tâm tới bà ta. Ta không biết. Tô Mị lắc đầu. Bà ấy chưa từng nhắc qua với ta. Đường nên nghĩ một chút. Đi theo ta. Đi vào đại lao, nhưng không đi về phía trước, mà là đi về một căn phòng bên trái. Tô Mị theo hắn vào trong, nhìn thấy trên vách tường rộng lớn treo đầy một loại vật hình ống, đi tới bên tường, kinh ngạc. Đây là cái gì? Gian phòng này thật ra do Đường Ninh cố ý thiết kế để nghe trộm. Những phạm nhân kia trên công đường không nguyện ý thừa nhận tội lỗi, có khả năng trong tình huống không phòng bị sẽ vô tình hay cố ý nói ra. Những vật hình ống làm bằng đồng này dưới đáy nối liền với ống đồng, kéo dài mỗi một phòng giam. Ở gian phòng này có thể nghe lén được tất cả mọi động tĩnh ở các phòng khác. Đường Ninh nhìn về phía tên sai dịch bên căn phòng. Hôm qua nhốt nữ nhân kia vào phòng số mấy? Là số 6. Mỗi một phòng đều có hai ống nghe. Đường Ninh tự đến bên tường, đưa lỗ tai qua, ra hiệu Tô Mị tới một cái khác. Tô Mị học bộ dáng của hắn, ghé lỗ tai tới gần ống đồng. Đường Ninh mới phát giác, khoảng cách hai ống tai nghe quá gần, hai người đều dán trên tường. Khoảng cách giữa hai chớp mũi chỉ hơn một tấc. Lần thứ nhất, Tô Mị nhìn thấy thứ này, lỗ tai dán trên ống, vô cùng hứng thú nhìn hắn. Đỏ mặt nhìn Đường Ninh, dứt khoát, nhắm mắt lại, cẩn thận nghe động tĩnh trong ống tai. Tiếng nói chuyện qua ống đồng truyền vào đã hơi giảm đi, nhưng cũng may là có thể nghe rõ. Trong phòng giam nào đó, một ngục tốt mở cửa nhà lao ra. Đối với lão ẩu kia nói, đi vào ơi, nhớ kỹ, có thời gian là một khắc đồng hồ thôi á. Lão ẩu kia đi vào, đợi ngục tốt rời đi. Nữ tử trung niên ngồi trên giường ngẩng đầu, nhìn lão ẩu, trên mặt lộ một tia cười như có như không. Sư tỷ, hơn 10 năm không gặp, người già đi rất nhiều. Lão ẩu thở sâu một hơi, chậm rãi. Quả nhiên là ngươi. Sư tỷ hả? Trong phòng khác, trên mặt Đường Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nữ tử trung niên lại là sư muội của bà lão kia, cũng chính là sư thúc Tô Mị. Hắn nhìn về phía Tô Mị đối diện, cũng thấy nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là nàng chưa từng nghe nói về vị sư thúc này. Trong phòng giam, lão ẩu nhìn nữ tử trung niên. Những năm này, người đã đi nơi nào? Ta không có bản lĩnh như sư tỷ. Nữ tử trung niên cười lạnh một tiếng. Thế mà đã đánh vào triều đình Trần Quốc, ngay cả Tống Hôn Sứ đều là đồ đệ của ngươi. Dọc theo con đường này, ta nghe nói đồ đệ của ngươi rất được hoàng đế tín nhiệm. Chờ tới khi hắn trưởng thành, đại sự đều có thể. Ngươi là có ý tứ gì? Lão ẩu nhíu mày hỏi. Ngươi nói là tiểu tử họ Đường kia, hắn không phải là đồ đệ của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin hay sao? Nữ tử trung niên không tin nhìn bà. Hắn không phải đồ đệ của ngươi, ngươi sẽ đem băng tầm cổ mà cho hắn. Có tin hay không là tùy vào ngươi. Lão ẩu nhìn nàng. Băng tầm cổ là nghịch đồ của ta, trộm đưa cho hắn. Ta đã nghiêm trị nàng. Chỉ là nghiêm trị thôi sao? Nữ tử trung niên nhìn lão ẩu. Băng tầm hiếm thấy, băng tầm cổ càng khó mà luyện chế. Ngươi lại xem băng tầm cổ như tính mệnh, thế mà không giết nàng ta hay sao? Lão ẩu thản nhiên nói. Nàng là trời sinh mỹ cốt, có tác dụng đối với ta hơn so với băng tầm cổ kia nhiều. trời sinh mỹ cốt hay sao? Nữ tử trung niên cau mày, sau đó giảng ra. Người trời sinh mỹ cốt đúng là thích hợp để luyện công phu của ngươi. Chỉ cần thì triển ra ba phần là có thể mê hoặc nam nhân tới thần hồn điên đảo. Đúng là công cụ không tệ. Không có nói về nàng ấy nữa. Lão ẩu phất phất tay. Nói một chút về ngươi. Làm sao ngươi lại rơi vào tình cảnh như thế này? Trong phòng khác, Đường Ninh trầm mặt rời vách tường, thuận miệng kéo Tô Mị ra. Đừng nghe nữa. Tô Mị lườm hắn. Làm sao? Thái độ toát ra từ cuộc trò chuyện của hai người kia khiến hắn nghe mà nổi trận lôi đình. Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị hỏi. Bà ta chỉ coi ngươi là công cụ, ngươi còn ở lại bên người bà ta làm gì? Ngươi tức giận bởi vì chuyện này. Tô Mị giật mình, ý cười giữa hai hàng lông mày nàng tăng lên, nhẹ nhàng giật giật mặt của hắn. Nếu như không có bà ấy, ta đã sớm chết cống chết đói. Ở bên ngoài, cho dù bị bà ấy xem như công cụ cũng là không sao. Đường Ninh kéo tay nàng ra, Tô Mị lại đưa tay lắc lắc cánh tay của hắn. Ta đâu có tức giận, ngươi cũng đừng có tức giận làm gì. Đường Ninh cả giận. Nói nhảm, ngươi là tỷ của ta. Tô Mị nhìn hắn. Nếu biết ta là tỷ của ngươi, ngươi còn không nghe lời của tỷ tỷ. Đường Ninh nhắm mắt lại, thở sâu. Một tên ngục tốt đi tới. À đại nhân, lão ẩu kia ra ngoài á. Đường Ninh đi ra, lão ẩu từ bên trong đi tới bên cạnh hắn. Có thể nghĩ biện pháp thả người hay không? Thả người ra hả? Đường Ninh nhìn thấy một kẻ da mặt dày như thế, lại tức giận giận dữ. Ngươi coi đã lâu này là nhà của người mở hả? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão ẩu đưa tay, lau lau nước bọt trên mặt. Không biết vì sao mà hắn nổi giận như vậy. Nhất thời đứng im tại chỗ. Chương 419 là mệnh của ta. Ngươi biết bà ta đã phạm phải tội gì hay không? Đường Ninh chỉ vào cái mũi lão ẩu kia, nghiêm nghị nói. Bà ta là cấu kết với người Thảo Nguyên. Trên đường tống thân dám ám sát công chúa nè, ý đồ phá hư việc thông gia của hai nước. Trên dưới triều đình đều luôn chú ý tới việc này. Ngươi để bảo ta thả bà ta đi hả? Kỳ thực, trên dưới sứ đoàn cũng không có mấy người gặp công tôn ảnh. Cũng không có người nào biết nữ tử trung niên mà hắn bắt có thân phận gì. Đường Ninh muốn bắt là bắt, muốn thả là thả. Vấn đề ở chỗ là hắn không có muốn thả. Bà ta muốn ám sát Triệu Mạn trên đường đi sở quốc. Trên đường trở về lại muốn gây bất lợi cho Lý Thiên Lan. Hiện tại tới kinh sư, vào trong đại lao cũng dám nói linh tinh, nhằm vào Tô Mị. Ba chuyện này khiến Đường Ninh không thể nhịn được. Còn muốn để hắn thả bà ta đi, để bà ta ngủ rồi mơ đi. Trên đường không xử lý bà ta là do hắn xem bà ta và Tô Mị có phải có quan hệ gì hay không. Hiện tại một chút lo lắng cũng không có. Tôi được rồi, ngươi thì ngươi cũng gặp rồi, đi thôi. Đường Ninh phất tay với lão ẩu rồi đi ra nhà tù. Mặc dù sắc mặt lão ẩu kia khó coi, nhưng cũng tin tưởng lời Đường Ninh nói. Khi đi ra nhà tù, ánh mắt bà ta khẽ lóe lên, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tô Mị nhìn bà ta một chút. Công tôn ảnh kia là ai? Lão ẩu thản nhiên. Bà ấy là sư thúc của ngươi. Đã hơn 10 năm chúng ta không có gặp. Tại sao sư thúc lại cấu kết với người Thảo Nguyên, phá hư liên minh Trần Sở? Những chuyện này người không có nên hỏi. Lão ẩu quay đầu nhìn một cái. Nhất định phải cứu nàng ấy ra. Tô Mị nhìn bà ta, vẻ mặt không quan trọng hỏi. Người muốn cướp ngục hay sao? Lão ẩu nghĩ nghĩ. Ngươi lại đi cầu cái tên họ Đường kia, xem hắn có biện pháp gì hay không. Tô Mị liếc bà ta một cái. Đây chính là chuyện rơi đầu, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ta hay sao? Lão ẩu nhíu mày nói. Hắn cũng là nam nhân, có nam nhân mà ngươi không đối phó được hay sao? Tô Mị thở dài. Cũng không phải là người không biết, mỹ thuật của ta đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Người khác thì ta đối phó được, duy chỉ có hắn là không. Ta muốn ngươi thử lại lần nữa. Lão ẩu trầm giọng. Dù thế nào, cũng không thể để nàng ấy rơi vào trong tay triều đình Trần Quốc. Tô Mị nhún vai. Vậy thì nghe người một lần. Đường Ninh rời khỏi Từ Huyện Nha, trực tiếp trở về nhà. Mấy ngày nay hắn không có ý định tới lễ bộ, dù sao triều đình cũng không an bài gì. Chuyến đi sứ này không dễ dàng, ở nhà tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng cũng không quá đáng. Tình Nhi cùng đám nha hoàn trong phủ còn đang thảo luận về qua lần này mà hắn mang từ Sở Quốc về. Đường Ninh ở Kinh Sư cũng không có mấy bằng hữu, quà mua về cũng đều là đồ mà nữ tử thích, ngoại trừ đưa tới Thiên Nhiên Cư, còn đưa một chút cho các cô nương ở Hồng Tụ Cát, cũng đưa tới trong phủ An Dương quận chúa, còn lại thì đều phân cho người nhà. Hắn đi tới chỗ Tiểu Như, Tiểu Ý ngồi một lát, rồi trực tiếp đi thư phòng. Rời khỏi Kinh Sư lâu như vậy, sách ở đường Nhân Trai cũng nên đổi mới. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, giúp hắn thêm nước trà, lại nhẹ giọng hỏi. Lão gia, cần nô tỳ xoa bóp vai cho ngài hay không? Nghe giọng nói này là biết Thi Thi, trong sáu nha hoàn cầm kỳ thư họa, thị tủ, thì Thi Thi là người có trách nhiệm nhất. Nàng hầu hạ bên người Tiểu Như lâu, ngay cả tính cách cũng dần biến thành tương tự. Đường Ninh đang định viết bản thảo, lắc đầu. Ngươi đi ra ngoài trước đi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Thì Thì nghe lệnh lập tức lôi ra ngoài, rất nhanh lại đi tới. Lão gia, Tô cô nương tới. Nàng vừa dứt lời, Tô Mị đã vào thư phòng. Thì Thì đi pha cho nàng một ly trà, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Trước kia nàng thường tới thư phòng của Đường Ninh, cũng thường ngủ lại, tự mình đi tới bên giường, nhìn một bức tranh chữ trên tường rồi nói. Bức cuồng thảo này, mặc dù chỉ có hai chữ, thế bút liên miên gấp khúc lại tự nhiên. Người đương thời có thể viết ra loại cuồng thảo này cũng không có mấy. Nhìn phong cách, hẳn là xuất phát từ tay của Sở Hoàng Lý Thuấn. Thư pháp của ông ta lại có thể tùy tiện tặng cho ngươi. Xem ra chuyến này ngươi đi Sở Quốc cũng là có thu hoạch khác. Đường Ninh đã phát hiện ra, kỳ thật Tô Mị được coi là tài nữ. Nàng đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, trình độ học thức uyên bác của nàng ngay cả Lý Thiên Lang cũng không bằng. Chỉ xưa nay nàng không thể hiện những thứ này trước mặt người ngoài. Lại thêm dáng người dung mạo của nàng, người khác chỉ biết nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, không biết cũng không để ý tới tài học của nàng. Đường Ninh giải thích, là ta trùng hợp cứu được mệnh của lão. Đường Đường là Sở Hoàng, ân cứu mạng chỉ tặng ngươi hai chữ. Đường Ninh lắc đầu, người không có biết á, cái lão đầu tử kia vô cùng keo kiệt. Hắn không phải còn có nữ nhi hay sao? Đường Ninh cười ngượng ngùng. Chúng ta... Tô Mị nhíu mày. Các ngươi làm sao? Đường Ninh lúng túng cười một tiếng, đứng lên rồi nói lãng đi. Người tới là muốn cầu tình vì nữ nhân kia hả? Đường Ninh không thể nào thả Công Tôn Đại Nương đi như thế. Dọc theo con đường này, về biểu đạt oán khí trong lòng, hắn đã dày vò bà ta không ít. Nữ nhân này có bản lĩnh dùng cổ thuật thần bí khó lường. Nếu thả bà ta ra, hắn nhất định ngày nào cũng lo lắng đề phòng tới mức ngủ không an ổn. Ai nói ta tới để cầu tình vì bà ta? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, đặt một cái hộp lên bàn. Điên cổ này ta tặng cho ngươi, dùng để phòng thân, không tới mức bị người bất tri bất giác mà hạ cổ. Băng tầm cổ thì ta không có, chờ về sau bắt được ta sẽ cho ngươi. Đường Ninh không cự tuyệt, gật đầu cảm tạ. Cảm tạ cái gì? Đường Ninh đưa tay gõ một cái trên đầu hắn. Đường Ninh vuốt vuốt đầu, nhìn nàng. Bà ta chỉ coi ngươi là công cụ làm việc. Vì cái gì ngươi không nghĩ rời khỏi chỗ này? Tô Mị tự diễu. Rời Thiên Nhiên Cư, ta còn có thể đi nơi nào? Nếu như ngươi nguyện ý, nơi này chính là nhà của ngươi. Đường Ninh nhìn nàng, chân thành nói. Ngươi quên hả? Chúng ta là người một nhà mà. Tô Mị nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn hồi lâu mới bật cười thành tiếng, lại gõ một cái khác trên trán hắn. Nếu ta ở chỗ này, người khác sẽ nghĩ ta như thế nào đây? Kinh sư đệ nhất mỹ nhân bị Đường đại nhân ngươi ôm trở về nhà. Ngươi muốn trở thành địch nhân của nam nhân toàn kinh sư. Yên tâm đi, ta không sao. Những chuyện này ta quen thuộc, cũng không cảm thấy là gì. Mệnh của ta là bà ấy cứu, cũng chỉ giúp bà ấy làm vài việc mà thôi. Tô Mị nhìn Đường Ninh, xoay người phất phất tay. Ta đi. Đường Ninh cũng không nhìn thấy. Khi nàng xoay người, vị đệ nhất mỹ nhân kinh sư từ trước tới nay lấy khuôn mặt tươi cười với người khác, trong mắt lại thoáng dao động. Trong tiểu viện ở Thiên Nhiên Cư, hắn cũng không có biện pháp. Lão ẩu nhìn Tô Mị hờ lạnh một tiếng. Hắn không muốn giúp chứ gì. Đừng quên ở hậu viện ngươi còn ở một người. Nếu tin tức này lộ ra, hắn chính là khi quân. Tới lúc đó Đường gia nhất định không có bỏ qua. Ta xem hoàng đế còn che chở hắn hay không. Trên mặt Tô Mị không ít cười, nhìn bà ta. Người dám? Lão ẩu nhìn về phía nàng, sắc mặt lạnh lùng. Người biết là người đang nói chuyện với ai hay sao? vẻ mặt Tô Mị như hàn băng, lạnh lùng nói: "Chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài thì thiên nhiên cư này tự ngươi đi quản lý." Trên mặt lão ẩu lóe lên sát cơ, trầm giọng nói: "Ngươi là đang uy hiếp ta?" "Không sai." Tô Mị nhìn bà ta, bình tĩnh: "Chính là đang uy hiếp ngươi." Lão ẩu gằn giọng: "Chỉ vì một nam nhân, chuyện mà hắn có thể làm gì ngươi? Ở kinh sư có bao nhiêu người đều có thể làm gì ngươi?" Tô Mị nghĩ tới ánh mắt của những người kia nhìn nàng, so sánh với đôi mắt tinh khiết kia, lạnh lùng nói: "Bọn hắn cũng xứng hay sao?" Lão ẩu nhìn chòng chọc vào nàng, cuối cùng nhắm mắt lại, thở sâu quay người đi. Trải qua nhiều năm như vậy, Tô Mị cực kỳ quan trọng với bà ta, đồng thời không thể thay thế. Không có nàng, kế hoạch nhiều năm của bà ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Tiểu thư." Tiểu Đào khóc lóc chạy tới ôm nàng thật chặt, nức nở: "Tiểu thư, người vì hắn có đáng giá hay không?" Tô Mị ôm lấy bờ vai của Tiểu Đào, vẻ mặt có chút hoảng hốt, trong đầu có rất nhiều tràn cảnh hiện lên. "Mẹ, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại Mị Nhi, con sẽ nghe lời, con không ăn đều cho đệ đệ, con đi tìm lương thực, đừng có bỏ lại con có được hay không?" 15 năm trước, trong nạn dân nhìn không thấy điểm cuối, cô nương quần áo tả tơi ôm chân một phụ nhân, khàn giọng hô hào, nước mắt mơ hồ: "Mỹ Nhi không nên trách mẹ, không vứt bỏ ngươi, cha mẹ và đệ đệ đều sẽ phải chết." Phụ nhân chỉ là nhìn nàng một chút, đẩy tay của nàng ra rồi cất bước rời đi, không quay đầu lại, dần dần từng bước mà rời đi. "Phế vật, chiêu thức đơn giản như vậy học không được, nuôi người có tác dụng gì?" 10 năm trước, nữ tử trung niên không nhịn được phất tay, nữ hài ngã ngồi trên mặt đất, dàn nàng đứng lên, nhặt trường kiếm, cắn răng nói: "Sư phụ, ta sẽ cố gắng học công phu, đừng có bỏ lại ta." Vẻ mặt nữ tử trung niên lúc này mới hòa hoãn lại, thản nhiên nói: "Người có mỹ cốt trời sinh, mỹ công luyện tới chỗ cao thâm, bất kỳ nam tử nào đều sẽ quỳ dưới chân của người. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày luyện thêm 2 canh giờ. "Ai đều nói tổ cô nương tu sắc vô song, quá nhiên là danh bất hư truyền. Có thể nghe một khúc của tổ cô nương kiếp này không có tiếc. Hà, không có hổ danh là đệ nhất mỹ nhân kinh sư." 5 năm trước, trong thiên nhiên cư, nữ tử nhìn đông đảo nam tử quay chung quanh, cho dù là chán ghét tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười quyến rũ động lòng người. Tô Mị kinh ngạc nhìn về phía trước, vẻ mặt hoảng hốt, tới tận khi một đôi mắt thanh tịnh xuất hiện trong đầu của nàng. "Ở cô nương, xin tự trọng á. Ở tổ cô nương, ngươi có thể nói chuyện bình thường hay không? Ngữ khí của cô nương không có cần tận lực ra vẻ như vậy, ta thật sự không có quen á." Nghĩ tới lần đầu gặp nhau ở thiên nhiên cư, nàng nhịn không được mà cười lên. Sau đó chính là ngủ chung trong hồng tụ cát. Sau khi nàng tỉnh ngủ, hắn đưa tới một bát cháo hoa nóng hổi. "Nếu như là ngươi, ta cũng làm như vậy á. Ai bảo nàng phạt ngươi quỳ lâu như vậy? Nói nhảm, ngươi là tỷ của ta." Trong óc nàng không ngừng có các hình ảnh thoáng hiện lên, tới khi hiện ra một màn cuối cùng, chính là Đường Ninh đứng trong thư phòng nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành mà nói câu kia: "Nếu như ngươi nguyện ý, nơi này chính là nhà của ngươi." Tiểu Đào ngẩng đầu lên, nhìn Tô Mị nức nở: "Tiểu thư có đáng giá hay không?" "Ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này đâu." Tô Mị ôm chặt nàng ấy, tươi cười nói: "Nếu hắn không quan tâm ta, hắn chính là thuốc của ta. Nếu hắn quan tâm ta, thì hắn chính là mệnh của ta.